Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 349 tạm nghỉ. Chương 349 tạm nghỉ. Triệu Hàm Chương cùng Vương Di chém giết đến kịch liệt. Trong tay trường thương linh hoạt chiều hắn đầu đâm tới, liên tiếp đâm 7-8 hạ, Vương Di toàn bộ tránh thoát. Trong tay hắn đao cũng mau, một đao bổ tới, Triệu Hàm Chương hoành thương ngăn trở, hắn mã linh hoạt tới gần, trong mắt hiện lên ánh sáng, một cái sai thân gian liền chiều Triệu Hàm Chương duỗi tay chộp tới. Triệu Hàm Chương hơi kinh ngạc, nhưng không chút kinh hoàng, bị hắn bắt lấy thủ đoạn về sau dứt khoát thuận thế hướng hắn nơi đó một đảo. Trong tay trường thương một cái xảo kính tan mất đao thượng lực lượng. Nàng dứt khoát từ bỏ trường thương, từ nó rơi xuống đất, đôi tay bắt lấy Vương Di liền hướng mã hạ xả, nàng là thế tất tránh thoát không được muốn xuống ngựa. Kia dứt khoát cùng nhau xuống ngựa đi, hai người từ trên ngựa ngã xuống. Trên mặt đất lăn hai vòng, Vương Di cũng không biết nàng như thế nào như thế linh hoạt. Vừa rơi xuống đất liền dùng khuỷu tay công kích hắn. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, ngực tê dần, nắm đao tay liền hơi hơi buông lỏng. Triệu Hàm Chương nhân cơ hội này cho hắn eo bụng vài hạ, nháy mắt tránh thoát hắn cản tay, thậm chí ra bên ngoài một lăn liền phải rời đi. Vương Di há có thể dung nàng rời đi, tay trái còn có sức lực, lập tức như con báo giống nhau chộp tới. Thu Võ đám người ở nàng xuống ngựa khi liền nhận thấy được không tốt, lập tức hướng tới nàng xung phong liều chết qua đi, mà Hung Nô người tắc lập tức tới chắn. Hai bên liền ở cách bọn họ 10 tới bước khoảng cách ngoại kịch liệt giao chiến lên. Phó Đình Hàm phát hiện hướng bất quá đi, thực dứt khoát đáp cùng bắn tên. Vương Di nhận thấy được nguy hiểm, nhanh chóng thu hồi tay, đồng thời ngay tại chỗ một lăn. Liền ở hắn cút ngay trong nháy mắt, một mũi tên cắm ở hắn vừa rồi nằm địa phương. Triệu Hàm Chương xoay người đứng dậy, tựa con quay giống nhau xoay nửa vòng né tránh chém lại đây đao. Theo sống giao hướng về phía trước, một cái khuỷu tay cùng cầm nã thủ liền đoạt quá đao. Đao một hoành một hoa liền cắt đối phương cổ, huyết phun ra ra tới. Mặc dù nàng là đứng ở sườn biên cũng bắn tới rồi một ít, nàng không có ngừng lại đem xông tới hai cái Hung Nô binh đều giết, dư lại tác bị Thu Võ đám người hấp dẫn mà đi. Giữa sân một chút chỉ còn lại có Vương Di cùng Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương nhấc lên đôi mắt nhìn về phía Vương Di, trầm tĩnh một lát sau hơi hơi mỉm cười nói: người xuất thân sĩ tộc, văn thải võ công toàn không kém, lấy ngươi tổ tiên vinh quang cùng chính mình bản lĩnh, ngươi ở Đại Tấn cũng có thể có một phen làm. Ta rất tò mò, ngươi vì sao phải làm phản tặc đâu? Vương Di tay cầm đại đao, hắn hiện tại còn có thể cảm giác được xương sườn đau đớn. Thực hiển nhiên, Triệu Hàm Chương cùng giống nhau nữ tử không giống nhau, hắn đã không dám lại coi khinh đối phương. Tấn quốc bất nhân, hoàng đế hoa mắt, ù tai, bá tánh dân chúng lầm than, ta phản hắn là vì bá tánh. Triệu Hàm Chương châm chọc cười nói: vì bá tánh, người khắp nơi cướp bóc, vì bá tánh, người giết người phóng hỏa, an lĩnh trong ngoài nhân ngươi đánh cướp chết đi bình thường bá tánh còn thiếu sao? Ký Châu vùng nhân ngươi phá hủy thành trì có bao nhiêu? Tấn quốc còn thịnh không dưới ngươi, Lưu Yên Hán quốc thật sự có thể dừng ngươi sao? Vương Di, ngươi cuối cùng mục đích là cái gì? Vương Di trong mắt hiện lên tàn khốc, sát ý bừng bừng phấn chấn. Ngươi này mồm miệng đích xác lanh lợi, nhưng bệ hạ vô cùng tín nhiệm ta. Ngươi này châm ngòi kế ly gián dùng sai rồi. Triệu Hàm Chương kéo kéo khóe miệng, phải không? Hai người đồng thời vừa động, hướng tới đối phương sát đi. Vương Di mũi đao khó khăn lắm xẹt qua Triệu Hàm Chương nách tai. Một sợi tóc từ nàng bên tai bị tước lạc, nàng đao tắc cắt qua hắn giáp y. Hai người đao đao va chạm, Này một kích qua đi lui về phía sau tạm nghỉ, Vương Di ánh mắt dừng ở nàng đao thượng. Khóe miệng hơi trọn, người phải thua. Triệu Hàm Chương không chút nào để ý liếc mắt một cái trong tay băng khẩu đao. Kéo kéo khóe miệng nói, tuy rằng các ngươi đao thực rác rưởi, nhưng ta chưa chắc liền sẽ thua. Vương Di đang muốn nói chuyện. Phó Đình Hàm đã cùng Thu Võ đám người sát ra trùng vây. Hắn một phen cầm cắm trên mặt đất trường thương, hướng về phía Triệu Hàm Chương phương hướng liền ném đi. Hàm Chương, Triệu Hàm Chương nghiêng đầu, phi thân dựng lên tiếp được. Vương Di ánh mắt sắc bén lên, hắn bất chấp đạo nghĩa, trực tiếp hướng về phía nàng chém liền đi. Triệu Hàm Chương giữa không trung tiếp được chính mình trường thương, trong tay trường thương thuận thế đi xuống một hoa, ngăn trở Vương Di bổ tới đao. Sau đó giữa không trung một chân đá hướng Vương Di, đá vào hắn trên vai. Một mượn đến lực, nàng liền ở giữa không trung linh hoạt xoay một cái thân, vững vàng rơi xuống đất. Sau trường thương run lên, lập tức đón Vương Di đi lên. Phó Đình Hàm cao giọng nói, bọn họ người ở hướng đông tập kết. Triệu Hàm Chương một bên nghênh chiến một bên hạ lệnh, tam đội bốn đội hướng đông xen kẽ mà ra, lại đánh vào hướng tây mà đi. Tiếp ứng Liễu Kính, lệnh binh lĩnh mệnh mà đi. Phó Đình Hàm thít chặt mã, đem cung lấy ra tới, cài tên lẳng lặng mà ngắm Vương Di. Chỉ là Vương Di động tác mau, cùng Triệu Hàm Chương ngươi tới ta đi thân thiết nóng bỏng. Hai người thân thể thường đan xen, Phó Đình Hàm căn bản ngắm không chuẩn. Hắn dứt khoát ngắm hướng chính không ngừng tưởng tiến lên chi viện Vương Di người, Thu Võ đám người. Tưởng tiến lên cứu Triệu Hàm Chương, Vương Di người tự nhiên cũng tưởng tiến lên cứu Vương Di. Chỉ là hai bên hỗn chiến, lẫn nhau ngăn đón lẫn nhau, ai cũng không thể gần người mà thôi. Phó Đình Hàm cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp. Bắn ra hai mũi tên, phát hiện bắn không trúng người về sau dứt khoát đem ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Chương trên người. Đánh giặc loại sự tình này chưa bao giờ ngăn là hai cái tướng quân sự. Lúc này bọn họ công phu tương đương, Vương Di giết không được Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương cũng giết bất động Vương Di, lại dây dưa, bất quá là lãng phí thời gian. Nếu đơn đối đơn phân không ra thắng bại, vậy hẳn là từ chỉ huy đi lên phân. Phó Đình Hàm nhanh chóng quyết định, lập tức một đá mã bụng xông lên trước, thừa dịp Triệu Hàm Chương bị Vương Di một chân đá đến liên tục lui về phía sau thời điểm một roi trừ ở nàng mông ngựa thượng. Ở chủ nhân xuống ngựa sau vẫn luôn dừng chân tại chỗ con ngựa một chút, ăn đau, hướng về phía Triệu Hàm Chương phương hướng liền chạy đi. Triệu Hàm Chương bị Vương Di một chân đá vào thương trên người liên tục lui về phía sau, nghe được mã hướng nàng chạy tới, nàng đôi mắt đều không mang theo nghiêng một chút, thuận thế lại lui hai bước. Ở mã chạy vội đến trước mắt khi phi thân nhảy liền lên ngựa, Triệu Hàm Chương khẽ động dây cương, xoay người, một thương liền chiều Vương Di đâm tới. Vương Di ở nàng thế công hạ liên tục lui về phía sau, một cái trốn tránh không kịp bị đâm trúng cánh tay. Này tùy tùng thấy thế, lập tức không muốn sống giống nhau cùng Thu Võ đám người chém giết lên, thực mau xé mở một cái khẩu tử. Một sĩ binh khoái mã xông lên, thực mau giữ chặt Vương Di muốn túm đến trên ngựa. Triệu Hàm Chương không nói võ đức, một chút đều không mang theo dừng lại, trực tiếp hướng Vương Di yếu hại đâm tới. Vương Di ở trên ngựa linh hoạt vừa truyền, đồng thời xả một chút trước người thân binh. Triệu Hàm Chương thương liền thẳng chọc thân binh ngực. Triệu Hàm Chương nhướng mày, Vương tướng quân hảo thủ đoạn. Vương Di đã ngồi xuống lập tức, sắc mặt không nhiều ít biến hóa, là Triệu quận thủ không tiếc chỉ giáo. Triệu Hàm Chương nghe được phía tây truyền đến hét hò, lại thấy tập kết đội ngũ lại về phía tây mặt hội hợp, liền biết không có thể lại ở chỗ này kéo xuống đi. Vì thế nàng tạm thời từ bỏ Vương Di, hét lớn một tiếng hạ lệnh nói, các tướng sĩ, thế theo ta đi chi viện Liễu tướng quân. Vì thế mang theo người hướng Tây sát đi. Tam đội bốn đội nghe theo mệnh lệnh ở hướng động xung phong liều chết. Đưa bọn họ mới tập kết lên đội ngũ tách ra. Bọn họ linh hoạt tránh đến phía Tây. Muốn lại lần nữa tập kết. Đồng thời hướng Tây chi viện. Kết quả Triệu Hàm Chương liền mang theo người giết lại đây. Trực tiếp đem bọn họ đội ngũ hướng suy sụp. Lưu Linh thấy đại yêu. Mang theo thân binh đuổi theo ôm chặt Vương Di. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Di che lại vai phải. Bình tĩnh nói, tấn quân sĩ khí tăng vọt. Lúc này không nên cùng bọn họ đối diện xung đột. Chúng ta rút quân. Vương Di lập tức tổ chức đại quân từ bỏ An Lĩnh. Ra bên ngoài bỏ chạy đi. Nói là trốn. Nhưng hắn lui đến bình tĩnh. Phó Đình Hàm thấy liền cùng Triệu Hàm Chương nói. Hắn hướng Trần Huyện phương hướng đi. Hắn có thể là tưởng từ bỏ An Lĩnh lấy Trần Huyện, mới chiếm hạ An Lĩnh. Triệu Hàm Chương gật đầu nói. Ta biết, hắn tưởng trái lại đoạn ta đường lui đâu. Trận này nhìn như là hắn thua. Nhưng kỳ thật không đến cuối cùng. Hoàn toàn không biết ai thua ai thắng. Một bên Thu Võ nghe xong sầu lo. Kia làm sao bây giờ? Nữ lang, chúng ta ven đường không có thiết tạp, thiết tạp chúng ta cũng thủ không được. Lưu lại người hoàn toàn là cho bọn họ tặng người đầu, Triệu Hàm Chương không quá để ý. Dù sao chúng ta cũng không tính toán trở về, làm người truyền tin cấp Trần Huyện, làm bọn hắn thủ vững không ra. Ngày mai thấy đánh giặc hảo hao tổn tâm trí a. Tấu chương xong, hết chương.